Phong Thần Châu, chương 2686, chớ nói ra kế hoạch gì với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là, Bình Thanh Thiên, một trong 12 thanh vân vệ, cảnh giới quy nhất cái thế hào hùng, có thể nói là đứng hạng rất cao ở Thanh Ninh Các, lại là người của Thiên Đế Các, điều này sao có thể? Huynh đệ hai người hoàn toàn bị chấn động. Phu nhân tiên nhân nhìn chằm chằm Tần Ninh, tiếp tục nói. Bình Thanh Thiên là gian tế có thân phận cao nhất mà Thiên Đế Các sắp xếp vào Thanh Ninh Các, sẽ không hoài nghi ông ta. Năm đó, Bình Thanh Thiên vì Thanh Ninh Các mà người nhà bị ép hại chết không có chỗ chôn, ai có thể nghĩ tới ông ta sẽ là người của Thiên Đế Các. Thế nhưng ngoại trừ ông ta ra, rất nhiều đường chủ và người có quyền cao chức trọng ở Thanh Ninh Các và bốn đại phân các đều là người của Thiên Đế Các. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều mù, không biết gì hết sao? Hôm nay bốn đại phó các chủ xuất hiện ngăn cản, chính là vì sợ ngươi đánh rắn động cỏ. Nhưng ngươi thì sao? Phu nhân tiên nhân nhìn Tần Ninh, hừ nói. Ngươi bây giờ đã là thành công làm cho chúng đem lòng sinh nghi rồi. Ngươi biết hành vi lỗ mãng của ngươi sẽ khiến người của Thiên Đế Các hoàn toàn cảnh giác chúng ta hay không? Lời này nói ra, Dương Tử Hiên, Dương Phong Vân cùng với Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư đều im lặng, Tần Ninh đứng tại chỗ, vẫn chưa mở miệng phản bác. Phu nhân tiên nhân tựa hồ cảm giác ngữ khí của mình vô cùng kịch liệt, lúc này bèn dừng lại, nói như vậy, các cô đã sớm biết gian tế của Thiên Đế Các trà trộn vào trong Thanh Ninh Các. Tần Ninh từ từ nói, ừ, đã như thế, vì sao không giết, giữ lại, để bọn chúng tiếp tục ăn mòn người của các cô sao? Lời này nói ra, phu nhân tiên nhân nhướng mày, ngươi, chớ nói ra kế hoạch gì với ta, Tần Ninh ngắt lời. Đối phó những kẻ này thì không cần kế hoạch gì hết. Kế hoạch duy nhất chính là thấy kẻ nào giết kẻ đó. Ta Tần Ninh không sợ người của Thiên Đế Các, đồ đệ của ta cũng không phải sợ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu gì đều là vô nghĩa. Cách chương.